tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 344, 344, vẻ đẹp của em chỉ anh mới được quyền nhìn thấy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ Kình nghe có tiếng động, quay đầu lại, anh nhìn cô một chút, sắc mặt tối lại, trông hơi khó coi, chỉ nghe bên kia có người nói. Người đằng sau nhìn quen mắt thế nhỉ? Hạ Tinh Thần thấy sắc mặt Bạch Dạ Kình thay đổi, biết mình đã làm sai. Cô nên gõ cửa đi vào nhưng vẻ mặt anh vừa như thoáng tức giận lại vừa như không phải. Trong lòng cảm thấy hơi buồn, cô sợ làm ảnh hưởng đến anh, bèn nhẹ nhàng đóng cửa lại, định đi ra ngoài. Đợi một chút, Bạch Dạ Kình quát một tiếng, rồi sau đó anh nói với mọi người, nghỉ giải lao 10 phút, lát nữa chúng ta tiếp tục. Từng câu từng chữ đều lạnh lùng, cứng rắn như tảng băng. Không đợi những người khác kịp nói thêm, anh quyết định tắt máy. Buổi họp kết thúc, Hạ Tinh Thần đứng bên ngoài. Cô chớp chớp mắt, sau rồi lại nghe thấy anh nói, vào đây. Cô suy nghĩ một chút, xoay người đi vào. Ánh mắt Bạch Dạ Kình vẫn dán chặt trên người cô. Cô đi vào trong phòng, đến chỗ bàn đọc sách, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Cô không ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi nguy hiểm. Người này, tính khí kém như vậy, cũng không biết anh có vì chuyện này mà nổi giận với cô không. Hạ Tinh Thần đặt cốc nước và chỗ thuốc xuống bàn. Thật ra cô vẫn cảm thấy tủi thân. Cho dù cô hơi ngốc nhưng mà anh cũng đâu cần hung dữ nhìn cô chằm chằm như vậy chứ. Cô cũng không cố ý mà. Cô buồn bực nói, em để nước và thuốc ở đây, nhờ uống 4 viên đó. Không ngẩng đầu lên nhìn anh, cô định cứ thế xoay người rời đi. Bạch Dạ Kình chợt đứng dậy, kéo cô lại. Sức lực của anh rất lớn khiến cô kinh ngạc. Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh ôm đến bàn đọc sách. Bên kia, lần trước thì hủy hôn lễ với Tống Duy Nhất, rồi bao nhiêu năm nay đều không thấy ngài Tổng thống có xì căng đan tình cảm nào. Tôi còn nghĩ ngài Tổng thống không thích phụ nữ cơ đấy. Bây giờ xem ra, cũng có lúc ngài ấy đa tình đó. Chỉ cần không thích đàn ông là tôi cảm thấy yên tâm rồi. Đường truyền tín hiệu vừa dứt, mọi người đã nói chuyện phiếm với nhau. Giọng điệu còn có chút mờ ám, mập mờ với nữ nhân viên trong phòng làm việc. Ông cũng nên yên tâm rồi. Lan Chiến không nhịn được mà sầm mặt lại. Ông ta không ngờ rằng ngài Tổng thống coi thường con gái ông ta như vậy mà còn có quan hệ không rõ ràng với một cô nhân viên tầm thường. Có qua lại với nhân viên nữ cũng chẳng có gì lạ cả. Đàn ông mà, đào hoa nhiều mối là chuyện thường tình. Nhất là một người trẻ tuổi giống như ngài Tổng thống. Ông Lan à, ông cũng đừng để ý quá làm gì. Bọn họ chỉ là đùa bỡn thôi. Không phải thật đâu. Lan Chiến vẫn cảm thấy tức giận và bất bình thay cho con gái. Trong lòng ông ta, Lan Diệp là bảo bối. Lúc nào ông ta cũng muốn cô con gái mình phải được người khác nâng niu. Chiều chuộng, trên đời không có ai có thể so sánh với con gái ông ta. Một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như vậy rất xứng với Tổng thống. Thế nhưng ông ta không ngờ Tổng thống lại không có mắt nhìn như vậy. Hạ Tinh Thần bị anh ôm đến bàn sách, hơi khó hiểu, hai chân cô lắc lư trong không trung. Cô toan tụt xuống, nhưng hai cánh tay Bạch Dạ Kình đã lập tức chống lên bàn. Cơ thể cao lớn cúi xuống, cô bị buộc phải lùi về sau. Trên người anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, để hở cổ áo, vừa cúi xuống đã để lộ cảnh xuân, cực kỳ hấp dẫn, khiến Hạ Tinh Thần cảm thấy miệng khô khốc. Chuyên BX. Cô ho nhẹ một tiếng, giơ tay đẩy bả vai anh. Anh định làm gì vậy? Em cứ như vậy mà đi vào hả? Vẻ mặt Bạch Dạ Kình vẫn căng thẳng, nhíu chặt chân mày. Hạ Tinh Thần cắn môi, giải thích, em không biết anh đang họp. Lần sau khi đi vào em sẽ gõ cửa. Không, để cẩn thận thì sau này anh nên ở trong phòng làm việc. Em sẽ không vào. Sao lại nói chuyện gõ cửa hay không? Bạch Dạ Kình nhìn cô một cái, ánh mắt anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nhìn xuống dưới. Tầm mắt hướng đến cổ áo đang hở ra của cô, anh nhíu mày, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Em mặc như vậy mà đi ra luôn à? Cổ áo ngủ để hở, Bên trong cô chỉ mặc đồ lót, cho nên trông cực kỳ quyến rũ, nhưng lại không hề lộ ra cái gì khác. Người tham gia cuộc họp đều là đàn ông, vẻ mặt anh lạnh lẽo. Cho dù mấy người đó đều toàn là ông già nhưng dù sao cũng là động vật giống đực. Hơn nữa, bên ngoài kia còn Thụy Cương và Lãnh Phi. Dáng vẻ này của cô, ý anh muốn nói là ngoài anh ra không thể để người đàn ông khác nhìn thấy. Hạ Tinh Thần vừa nghe bèn cảm thấy vui vẻ. Ngài Tổng thống, không phải anh đang nổi giận với em vì chuyện này chứ? Người đàn ông này cũng hẹp hòi quá đi. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào. Không nên sao? Anh cau mày, biết mặc như vậy sẽ có hậu quả gì không? Không biết mới lạ đó. Hạ Tinh Thần thấy ánh mắt đen tối của anh, định nhanh chóng chạy ra. Nhưng Bạch Dạ Kinh còn nhanh hơn. Anh vươn cánh tay dài ôm lấy cô để cô dựa vào lồng ngực anh. Bàn tay anh chui vào áo ngủ của cô, nhẹ nhàng sờ mó. Đừng mà, bàn tay cô nhũn ra, giữ chặt lấy nắm tay anh. Biết sai chưa? Anh nhìn cô từ trên xuống, đầy vẻ uy hiếp. Em biết sai rồi, ngài Tổng thống, bỏ qua cho em. Cô tỏ ra đáng thương, chắp hai tay trước ngực cầu xin anh. Nhìn cô như này cực kỳ đáng yêu. Trong mắt anh thoáng qua tia nham hiểm. Thật sự không muốn cứ như vậy thả cô đi. Hạ Tinh Thần liếc mắt một cái đã có thể hiểu được ý đồ của anh. Cô vội vàng nhắc nhở. Ngài Bạch, bác sĩ phó đã đặc biệt dặn dò. Bây giờ anh không thể vận động kịch liệt. Còn nữa, anh chỉ được nghỉ giải lao 10 phút là phải họp tiếp rồi. Đúng là như vậy, anh không thể hoãn cuộc họp thêm nữa. Bạch Dạ Kinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cắn yêu một cái lên chóp mũi cô. Cô bị đau kêu lên một tiếng, chỉ nghe anh trầm giọng nói. Buổi tối chỉ có hai người chúng ta, em nhất định phải mặc như thế. Nhưng tốt nhất bên trong đừng mặc gì. Gương mặt Hạ Tinh Thần đỏ bừng lên, nghĩ hay thật đó. Vậy thì buổi tối cô sẽ ăn mặc thật kín đáo, nếu không chắc chắn giữa cô và anh sẽ lại phát sinh quan hệ. Đến lúc đó bác sĩ phó hỏi đến, anh sẽ lại nói tại cô mặc quá ít, chủ động dụ dỗ anh. Hạ Tinh Thần không nói gì, chui ra khỏi lòng anh. Mau uống thuốc đi, còn nữa, đừng họp muộn quá, lát nữa thôi là Đại Bạch sẽ tan học. Chúng ta nên cùng nhau ăn cơm tối. Anh gật đầu, sau đó mới buông cô ra. Bạch Dạ Kình bưng ly nước, ngửa đầu uống hết chỗ thuốc kia. Xong xuôi Hạ Tinh Thần cất thuốc đi. Nhìn anh nói, vậy em ra ngoài đây. Anh gật đầu, khi cô ra đến cửa, dường như anh nhớ đến cái gì. Ben mở miệng, Lan Đình phu nhân về nước rồi. Em có muốn gặp mặt bà ấy một lần không? Cách chương.